Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Góc nghiêng đầu chớp mắt, cho nên ngàn năm sau, ngươi liền có thể đạt tới tam tướng thời khắc này cảnh giới. Nguyên tướng thở dài, nhìn về phía Tô Hòa, hiện lên miệng lưỡi chi lực, không phải bần tăng có khả năng, hôm nay tới, chỉ vì cùng Tô Hòa đạo hữu kết cái thiện duyên. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đạo hữu có thể hay không đem lúc trước nữ tử kia giao cho tiểu tăng? Nàng này cùng ta Phật môn hữu duyên, nguyên sinh vô chi, chỉ muốn một tòa đại điện, Huyền Hoàng động thiên có bảo vật đại điện đếm không hết. Nhưng này nữ tử cũng chỉ có một cái, kia là Nguyên Nghĩa sư huynh tại Đông Vân Sơn cầm tù qua thần hồn. Nữ tử kia thần hồn chỗ sâu có một đạo kỳ lạ đạo vận tồn tại, trực chỉ đại đạo bản chất, nếu có được đến, tu hành chắc chắn sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Tô Hòa gật gật đầu, nguyên tướng sắc mặt vui mừng, liền nghe Tô Hòa nói, nàng hiện tại hẳn là tại tam tướng đại sư bên người. Nếu không ngươi đi tìm tam tướng muốn, hoặc là trực tiếp tìm Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, dù sao nữ tử kia là nàng che chở, cái này không có thành ý. Nguyên tướng một mặt tiếc hận, lắc đầu nói, ta bản kết thiện duyên, thế nhưng thí chủ gian ngoan mất linh, hy vọng bần tăng khuyên bảo sau thí chủ có biết sai có thể thay đổi. Nguyên tướng nói chuyện, thân hình bỗng nhiên lóe lên, một trường hướng Tô Hòa đánh tới, Phật yêu, một trường mà đến, trong đó tràn ngập từ bi thương hại chi ý, thế giới đều khổ, chúng sinh đều khổ, không bằng trở lại, nói, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, tam hoàng tử chỉ là vừa mới đi vào đạp thiên ngũ trọng. Chưa từng năm nói, một chiêu một thức vẫn như cũ như lúc trước. Chỉ là uy lực gấp bội, mà nguyên tướng một trưởng này, lại mang theo tự thân đại đạo, này mới đúng mà, giả mù sa mưa làm cái gì? Tô Hòa cùng Phật giới ở đâu ra thiện duyên? Ai đánh chết, ai cũng không oan uổng. Tô Hòa nhún người nhảy lên, một thân phượng hoàng chân hỏa dâng lên mà ra, hóa thành một cây trường thương, xuyên thẳng cửu tiêu, ầm vang vọt tới Phật trưởng, một tiếng va chạm tán làm đầy trời đại hỏa, phượng hoàng chân hỏa vòng qua nguyên tướng đánh úp về phía sau lưng của hắn bốn người. Nguyên tướng lại giống như chưa từng nhìn thấy, trưởng ứng vẫn như cũ vỗ xuống. Đánh thẳng Tô Hòa, Tô Hòa thả người hóa thành long quy thân thể, liên tiếp gầm rú sơn thần ấn nghịch thiên mà lên, đánh vào trưởng ấn bên trên, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp sáu lần sơn thần ấn bộc phát, lại chỉ đánh nát trưởng ấn năm cái ngón tay, thủ trưởng chấn áp mà xuống, Tô Hòa trên thân bề ngoài quy sơn hiện ra, đụng đầu vào kia trưởng ấn phía trên, một tiếng va chạm, tựa như đụng đầu vào một viên tinh thần bên trên, toàn bộ rùa bay rớt ra ngoài, đập xuống đất cọ lấy băng nguyên trượt ra ngoài, liên tiếp đụng nát bảy tòa băng sơn mới khó khăn lắm ngừng lại. Nguyên tướng đánh ra trưởng ấn cũng ầm vang vỡ vụn, Tô Hòa trong miệng ngòn ngọt, một ngụm rùa máu phun ra, nhưng vừa phun ra, cóc đã nhảy ra vung chảo lấy đi, tu sĩ trạng thái bình thường, tuyệt không làm huyết dịch của mình lưu lạc đến bên ngoài. Quá sức, Tô Hòa lắc đầu đứng lên, quả nhiên đến mở tầng thứ hai, không biết rõ hoang tổ có thể hay không tới Huyền Hoàng động thiên. Tới trước tiên tìm hoang tổ hấp thu khảm quẻ đi, Tô Hòa phun trào thân thể, hướng băng sơn bên ngoài bò đi, đánh không lại nguyên tướng, nhưng nguyên tướng muốn giết hắn cũng tuyệt đối không thể. Nhất là hai người đã tách ra cự ly, bên ngoài, nguyên tướng sau lưng ba vị đạp thiên ngũ trọng hòa thượng cùng nhau phất tay, đánh tan phượng hoàng chân hỏa, chỉ có kia đạp thiên tứ trọng, phượng hoàng chân hỏa vô ý rơi vào trên người, một thoáng thời gian da thịt đều bốc cháy lên, sư huynh cứu ta, hắn một thân chân nguyên tuôn ra, kiệt lực bài trừ lấy phượng hoàng chân hỏa, hướng về nguyên tướng gọi đi, nguyên tướng quay đầu, khẽ than thở một tiếng, sư đệ lịch luyện lại ít, hắn tụng một tiếng Phật hiệu, tay vồ một cái đem chân hỏa cầm ra. Quay người liên tiếp mấy trưởng hướng Tô Hòa chỗ đánh ra. Một thoáng thời gian long trời lở đất, Tô Hòa né tránh Phật trưởng, hóa thành khổng tước thân vỗ cánh mà lên, liền muốn chiến lược rút lui, lại nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên đáp xuống, nguyên tướng sững sờ, thả người đuổi theo, nghiệt chướng, đây là ta Phật môn chi địa, nếu dám cướp đoạt, tất không chết không thôi. Đây không phải là Phật môn thường dùng, mà là, cùng ta có duyên, mấy trưởng đánh xuống, băng nguyên nổ tung, phía dưới lại là một mảnh hồ nước, đáy hồ lại có nửa tòa đại điện bình tĩnh. Huyền Hoàng động thiên quy củ, bị hắn đánh ra tới, tự nhiên nên về hắn, kia long quy lại không muốn ra mặt, một đầu đâm vào trong hồ nước, lập tức hóa thành long quy thân thể, thả người xông vào đại điện, nguyên tướng đuổi sát theo, học long quy một đầu vọt tới cung điện kia, lại bị đại điện bắn ngược mà quay về, phanh, một tiếng bắn ra mặt nước, đại điện này hắn vào không được, phía sau sư đệ đuổi theo, nguyên sinh tiến về phía trước một bước, sư huynh, chính là lớn như vậy điện, nơi này cũng là nửa tòa, vẫn là hơn phân nửa tòa. Mặt khác nửa tòa tại bên trong hạp cốc, chúng ta vào không được. Nguyên tướng hòa thượng nhìn qua đại điện, trầm mặc không nói, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được đại điện này tất nhiên không phải tầm thường. Kết trận, thủ hộ, liền ở chỗ này chờ long quy ra, sau đó lập tức trấn sát. Nguyên tướng sắc mặt băng lãnh, Vâng, sư huynh, bốn tên hòa thượng điểm bốn phương mà ngồi, kết trận bao phủ đại điện, sát ý bừng bừng, nhìn chằm chằm đại điện như người chết. Đại điện bên trong, Tô Hòa ngây ngẩn cả người, tàn phá đại điện thật giống như bị người một kiếm bổ ra. Nhưng bên ngoài nước hồ lại chưa từng để lọt tiến vào. Đại điện một góc, 87 tôn tượng đá, hoặc ngồi hoặc nằm, tư thái tùy ý, tựa như đang mở luận đạo đại hội. Tô Hòa nhìn qua tượng đá, Tham Thần tiền bối, Chiến Tu tiền bối, Nam Minh tiền bối, Xích Mộc đồng tử, Thiên Giang đám người quả nhiên đều ở nơi này, nhưng là Thiên Giang chỉ có 20-30 người, mà ở trong đó lại có 87 tôn tượng đá. Hai người này là Quân Lan cùng Quân Lan tiên tử, nguyên lai bọn hắn nguyên bản không phải đồng thể một người, chỉ là một thế này làm huynh muội. Tô Hòa nhìn một vòng, trong lòng không khỏi kinh hãi, 87 tôn pho tượng sống động, uống rượu, ca hát, đánh đàn, tựa hồ đều không coi tử vong là chuyện, hết lần này tới lần khác loại này thoải mái, để Tô Hòa có mấy phần không biết làm thế nào. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi Bạch Linh quái toán bên trong đặt kiếp trước thi thể của hắn. Chỗ ấy không có thi thể, chỉ có một mảnh ao nước thiếu một bên, nhưng ao nước nhúc nhích nhưng không chảy ra, trống rỗng đại điện, ngoại trừ ao nước cùng 87 tôn pho tượng, liền không có vật gì. Năm đó vị kia tiên tôn không để lại đôi câu vài lời. Tựa hồ nơi này đã hoang phế, lại giống bị người phá hủy, hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Khác biệt duy nhất chính là, vừa tiến đến, tiểu sư quẻ trong nội thế giới của Tô Hòa liền không ngừng toát ra. Có sư quẻ đạo vận không ngừng bị tiểu sư quẻ hấp thu. Sư quẻ ở chỗ này, Tô Hòa trầm mặc, thủy thư, đi hiểm mà thuận, tựa như đang bày tỏ những vị tiền bối lấy thân nhập luân hồi này. Cũng hoặc là, sư quẻ ở đây bọn hắn mới có thể đi hiểm mà thuận. Tô Hòa nhìn xem những tượng đá này, vi vi cúi đầu, đa tạ chư vị mạng sống tri ân. Tô Hòa trở về, đại điện bên trong không người trả lời, điện này không biết bao lâu không người, chỉ có sư quẻ giật giật, thực hiện chức trách. Tô Hòa đảo mắt một vòng, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng đại điện vẫn như cũ rất lớn, dài rộng chí ít có trong vòng 3-4 dặm, nếu thêm mặt khác gần một nửa, kia liền càng lớn, chặt đứt chỗ chỉnh tề như một vết cắt vuông vức, thật sự là bị người một kiếm chém ra. Kiếm đạo của người chém hẳn là cực cao, cho nên một nửa đại điện rơi vào bên trong hạp cốc, một nửa rơi vào nơi hồ nước này, bị kiếm chặt đứt, nhưng nước bên ngoài cũng không thể thông qua chỗ chặt đứt chảy vào. Dòng nước ngưng tụ ở chỗ chặt đứt, tựa như một mặt tường nước, liền ánh mắt cùng thần thức đều ngăn cản ở ngoài. Tô Hòa móng vuốt xẹt qua, dòng nước trong ao dập dờn, không có bất cứ dị thường nào. Thông qua cửa sổ mái nhà có thể nhìn thấy trên mặt hồ hòa thượng kết xuất đại trận phong cấm toàn. Bộ nước hồ, bọn hắn muốn ôm cây đợi thỏ, chờ Tô Hòa chui đầu vào lưới. Tô Hòa có thể thông qua cửa sổ mái nhà xem xét bên ngoài. Bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tô Hòa trầm mặc một lát, trầm giọng nói, tiền bối, tại hạ Tô Hòa, hôm nay trở về, tiền bối còn ở chỗ này. Đại điện bên trong không có đáp lại, chỉ có tiếng vang, nửa ngày Tô Hòa lại nói, tiền bối, tại hạ cần hấp thu sư quẻ. Nếu việc này gây trở ngại cho chư vị tiền bối, xin tiền bối ngăn cản một cái. Không có trả lời, ngược lại tiểu sư quẻ trong nội thế giới hấp thu càng thêm vui sướng. Sợ sau một khắc Tô Hòa liền cưỡng ép đình chỉ. Tô Hòa thở sâu, bốn phương thăm dò, nhưng không thấy sư quẻ ở đâu, chỉ là tiểu sư quẻ từ nơi sâu xa đang không ngừng hấp thu. Quẻ tượng không hiện, bất luận kẻ nào tìm khắp cũng không thấy, mặc cho đạo hạnh lại cao hơn. Sư quẻ được với chư vị tiền bối đầu thai chuyển thế hẳn không có quá lớn ảnh hưởng. Thiên Giang chư vị chẳng phải chuyển thế thành công, chỉ là không biết thừa dư tiền bối chuyển thế thành công. Hắn không nhận ra, hay vẫn là như cũ ở vào trong luân hồi. Tô Hồ trầm mặc một lát, đi hướng tượng đá, tại tượng đá hạ chậm rãi nằm xuống, dưới thân sóng lớn chậm chậm lưu động, xoa dịu thân thể, tiểu sư quẻ vui sướng nhảy lên, không ngừng hấp thu sư quẻ đạo vận. Tô Hòa đem không gian bề ngoài, túi chữ vật, tất cả bảo vật trong giới chỉ của Tam Hoàng tử đều phóng xuất ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, kiện thứ hai khai thiên thần khí liền muốn triệt để ngưng tụ. Quẻ tượng đủ rồi, nhưng thế giới bản nguyên chưa đủ. Không biết toàn bộ hấp thu những bảo vật này, có thể hay không triệt để ngưng tụ kiện thứ hai khai thiên thần khí. Trèo chống khai thiên, Tô Hòa lo lắng, bỗng nhiên tâm hữu sở động, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ mái nhà, liền thấy một đạo đen như mực quang mang phóng tới, kia là một viên phượng vũ bị luyện làm truyền thư phi kiếm. Chính hướng bên này siêu siêu vẹo vẹo phóng tới. Tốc độ rất chậm, đằng sau theo một đám người tầm bảo, kia phượng vũ bay thẳng vào trong hồ cung điện, nguyên tướng hòa thượng đã triệt để thay đổi sắc mặt. Có người đến, phượng vũ, hắn hừ một tiếng, vồ một cái về phía phượng vũ, kia phượng vũ trên một đạo ánh sáng xanh hiện lên, trong nháy mắt đánh lui hắn, tu sĩ truy đuổi mà đến lập tức cười ha ha, đây không phải là Phật tử của Phật giới a, còn muốn nửa đường đoạn người phi kiếm, Phật tử thì thế nào, có người trêu đùa, không nhìn thấy trên phi kiếm có túi chữ vật à, căng phòng, không biết trang bao nhiêu bảo vật, đúng rồi, có người phụ họa, phi kiếm bay như vậy gian nan, lại là từ tầng cao nhất mà đến, hẳn là có đại năng được bảo vật. Cũng đã sắp chết, mới không được đã truyền cho môn nhân đệ tử, như vậy bảo vật, nên người thấy có phần. Không tệ, có thể luyện hóa một chi phượng vũ làm phi kiếm, nói không chừng chính là đại năng nhân vật của 10 đại tiên môn huyền hoang giới. Cũng có thể là người của Phong Hoàng Cung. Đám người cười, đuổi một đường, phi kiếm đã rơi xuống lòng đất, lại không có thể trốn, nghĩ không ra chỗ này còn có 5 tên hòa thượng, đang âm thầm phẫn hận, chỉ thấy kia phượng vũ xuyên qua trận pháp, một đầu đâm vào đáy hồ, bắn thủng trận pháp một nháy mắt, đột nhiên một tòa đại điện hiển hiện, phi kiếm thẳng vào đại điện, đám người trầm mặc, nhao nhao nhìn về phía nguyên tướng. Chương 342, kiếm, không biết đuổi bao lâu, truyền thư phi kiếm lại bay đến bên trong đại trận của Phật tử Phật giới. Khó tránh khỏi để cho người ta mơ màng. Trong chốc lát đám người nhìn xem nguyên tướng, trong mắt đều là hoài nghi, lại nhìn xem đại trận phía dưới, sự hoài nghi càng sâu. Nguyên tướng trầm mặc một lát, đây là sự tình của Phật giới, mong rằng chư vị đạo hữu kết cái thiện duyên. Một đại hán gấu biêu đi ra, cười ha ha nói, lão tử liền ưa thích cùng Phật môn kết thiện duyên, lớn như thế một tòa cung điện, chỉ bằng vào mấy vị chọc đầu đại hòa thượng, chỉ sợ bắt không được, ta giúp các ngươi một tay. Không tệ, một lão đạo hèn mọn đi ra, cách đại trận nhìn về phía cung điện, liếm môi một cái. Bần đạo cũng muốn cùng Phật môn kết cái thiện duyên, bầu không khí trong chốc lát trở nên tế nhị, nguyên tướng sắc mặt trầm xuống, đảo mắt một vòng, nhìn thần sắc đám người, lại có hơn phân nửa người ôm mục đích như vậy, phần lớn những người này liền diện mục thật sự cũng không dám hiển lộ. Sử dụng thủ đoạn che đậy khí tức tướng mạo, không biết từ xó xỉnh nào đụng tới, ỷ vào người đông thế mạnh lại dám ở trước mặt Phật giới nhảy nhót khiêu khích. Thật coi Phật giới suy yếu đến trình độ người nào đều có thể giẫm hai cước sao? Hắn nói một tiếng Phật hiệu, còn muốn lên tiếng, trong đại điện Tô Hòa chớp mắt, trên thân hảo vận hào quang lộ ra ngoài cửa sổ mái nhà. Sáng chói như trọng bảo, bên ngoài tu sĩ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía nguyên tướng, Phật giới muốn ăn một mình. Nguyên tướng sầm mặt lại, đây là hào quang trên người Long Quy. Châm ngòi ly gián, quay về nhìn bốn phương, tu sĩ chu vi đã bắt dục dịch, tu sĩ theo Phượng Vũ mà đến chừng 30 có thừa. Mà bọn hắn chỉ có bốn nửa hòa thượng, nguyên tướng nói một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, chư vị coi nơi đây có bảo, bần tăng không làm nhiều lời. Mong rằng chư vị lưu ở nơi đây không nên hối hận. Phật giới cùng Long Quy nhất tộc chiến tranh, ngược lại muốn xem có mấy người dám tham dự vào. Hắn dừng một cái, lại nói, bất quá, nếu chư vị chịu nghe khuyên, không ngại đi nơi khác tìm kiếm một hai, từ hướng này mà đi 11 vạn dặm, có một sơn cốc, băng tuyết trong đó không giống thế gian nên có, còn có các loại đại trận thủ hộ, chư vị không ngại thăm dò một hai. Hắn nói xong, lại không một người hành động, nguyên tướng thở dài, đọc tiếng niệm Phật, người xuất gia không nói dối. Tô Hòa coi nhẹ lườm liếc miệng trong đại điện, thần thức rời khỏi cửa sổ mái nhà, không còn quan tâm ngoại giới, quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ bay vào, một chút liền nhận ra, đây là lông vũ của Phượng Kỳ, không biết thất thúc cho hắn truyền thư làm gì, còn bay chậm như vậy. Tô Hòa thần thức rơi lên trên, từ bên trong lông vũ liền truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Bên trong mang theo hoạt bát, cho bổn thành chủ, bay. Tô Hòa con mắt một cái liền phát sáng lên, nha nha, kinh hỉ qua đi, Tô Hòa lập tức lân giáp đứng đấy, không đúng. Nhà đầu kia chạy tới Huyền Hoàng Động Thiên, ai không đáng tin cậy cho nàng một viên Huyền Hoàng lệnh. Lệnh bài nhiều đến không có chỗ cho sao? Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa muốn xông ngang ra ngoài, nhìn xem lông vũ, lại cưỡng ép đè xuống xúc động, sẽ không có chuyện gì, đây là phượng vũ của thất thúc, tiểu gia hỏa nhất định phải cùng thất thúc gặp mặt, mặc dù thất thúc yếu nhược, bạch trạch trên bảng xếp hạng còn ở sau lôi thúc 10 vị, nhưng che chở nha nha hẳn không có vấn đề gì. Tô Hòa thần thức đảo qua phượng vũ, liền từ chỗ giả mắt rơi xuống một cái túi trữ vật. Phía trên có một chữ, Tô, ba phần xinh đẹp, ba phần băng hàn, 94 điểm kiếm ý nghiêm nghị, đây là Tô Hoa Niên làm, lần trước trùng kiến trường Nguyệt Phủ, chỉnh lý vật phẩm, cái này đồ vật tạm tồn tại chỗ Kỷ Phi Tuyết, tiểu nhà đầu đụng phải Kỷ Phi Tuyết rồi. Tô Hòa càng thêm yên tâm, chỉ cần Kỷ Phi Tuyết không đánh nàng, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Hòa mở ra túi chữ vật, tràn đầy một túi nguyên thạch tản mát xuống, không phải nguyên thạch thông dụng, mà là nguyên thạch chính Tô Hòa trấn áp sản xuất, chỉ có hắn có thể sử dụng. Tô Hòa hật cười, ngủ gật, nàng dâu cùng khuê nữ liền đưa gối đầu tới, ý thức mang theo nguyên thạch trốn vào nội thế giới, ngay tại quan trắc kiện thứ hai khai thiên thần khí, cóc xoay đầu lại, từ đâu tới, nha nha, Tô Hòa trả lời, dù lẫn nhau che giấu cảm giác, ký ức, hắn cùng cóc vẫn có lòng linh tê, thường chuyện rất phức tạp, hai ba cái từ liền có thể giảng thuật minh bạch, cóc nhãn tình sáng lên, nha hoàng của ta cũng tới, chẳng phải nha hoàng không trèo lên được cơ, hắn cũng không mất được nghiệp rồi, wa ha ha, hắn ngã nhào một cái. Cô Nhi Hoa kêu lên, kêu xong lại nhìn về phía Tô Hòa, mang theo vài phần lo lắng hỏi, an toàn, Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa trả lời, cóc gật đầu, lại khinh bỉ Tô Hòa một chút, bế quan đi, thất thần làm cái gì, nha hoàng của ta tiến đến, một con rùa nhỏ yếu, không nhất định sẽ chọc đến phiền toái gì, một khi nha nha có việc, hô cha, cha đều hộ không ở nàng, con ếch ra theo không nổi gánh người này. Tô Hòa không nói thêm gì nữa, ý thức rơi vào bên trên tiểu sư quẻ, mang theo tiểu sư quẻ chậm rãi xoay quanh Thái A Sơn bắt đầu. Cóc thả người nhảy lên đứng tại quẻ tượng bên trên, tựa như ngự quẻ phi hành, theo quẻ tượng xoay quanh, cẩn thận quan trắc lấy nhất sơn nhất thủy trong nội thế giới. Lần thứ nhất khai thiên gần như bị động, lần thứ hai khai thiên lại không thể như vậy, làm hồn thú, hắn còn không quên phụ trợ Tô Hòa phần kiêm chức công việc này. Pháo nên gác ở nơi nào, khai thiên kéo hạ giới châu sông núi vẽ ảnh nên rơi vào nơi nào. Cóc tự nhiên quy hoạch, Tô Hòa đắm chìm tu hành không thể tự kềm chế, bên ngoài, 11 vạn dặm bên ngoài chỗ Tô Hòa, trong sơn cốc nguyên tướng nói tới, nơi đây băng tuyết bao trùm hết thảy, cuồng phong tứ ngược cuốn lên vô số tuyết động, đánh vào trên thân người tiêu hồn thực cốt, như vậy tuyệt cảnh, chính là tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, nhưng giờ phút này trong sơn cốc lại không yên tĩnh, từng thân ảnh hiển hiện, nhìn xem trong sơn cốc, nơi đó một tòa đại trận hiển hiện, đại trận giống như một đoàn lăn lộn khối không khí, nhìn một chút liền có cảm giác muốn rơi vào thâm uyên. Không thể tự kềm chế, mấy người vây quanh đại trận, lại chưa từng xông trận, cũng chưa từng ly khai, Phong Dịch đạo hữu không đi xông sáu trận này. Một đầu huyền hồ nhìn về phía một thanh niên mặc áo công tử ở một bên. Nếu tiểu nữ tử không nhìn lầm, trận pháp này chính là trầm uyên của quý tộc A, huyền hồ cũng là thần thú, bất quá cùng thần thú khác quan hệ đều không gần không xa. Đối chư thiên bảo vật cũng không tranh không đoạt, một mình canh giữ ở địa bàn của mình, rất ít ra ngoài, phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới ân oán ngàn vạn năm nay. Bọn chúng cũng không từng tham dự, đầu huyền hồ này nói đến Phong Dịch, chính là con trai của Trấn Nam Vương, Phong Dịch cười cười, lắc đầu không nói gì. Trầm Uyên là phong hoàng, nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ nghe tên, không thấy hắn hình thôi, có lẽ phụ vương hiểu rõ, nhưng phụ vương thất thủ về sau, Trấn Nam Vương phủ lại thừa cái gì? Những ngày qua trong cung không ngừng có ban thưởng, những người khác thấy hắn cũng càng thêm cung kính, nhưng là, cảm giác mơ hồ xa cách, hắn không phải không cảm giác thấy, năm đó tổ phụ hoang đi, phụ vương cũng là cảm giác như vậy sao? Hắn lẳng lặng nghĩ đến, chỉ thấy hai người chật vật lăn ra từ trong đại trận. Một chủ một bộc, trên thân nhưng cũng có khí tức của phong hoàng cung. Nhất là thanh niên ăn mặc như thiếu gia kia, khí tức cực kỳ thuần khiết, nhưng không nhận ra, phong hoàng đại thế giới quá lớn, không biết bao nhiêu cao thủ ẩn tại nơi hẻo lánh, tựa như Lan Đế, trước khi khởi sự, có bao nhiêu người nhận biết, Phong Dịch chính muốn đánh tiếng bắt chuyện, ngã ra tới một chủ một bộc lại tự giác khó coi. Vội vàng rời đi, đi xa, người hầu kia mới nhỏ giọng nói, thiếu chủ, đại trận này thế nhưng là lão tổ lưu lại, thanh niên trong mắt có mấy phần mê mang, đại trận cho là lão tổ lưu lại, nhưng bị người làm sửa đổi. Sát cơ càng sâu, vô cùng quỷ dị, nếu không phải ta thuở nhỏ theo phụ thân tham gia tập Trầm Uyên. Chết sớm ở bên trong rồi, người hầu nhỏ giọng hỏi, lão nô quan chi, trong đại trận có một băng điêu, dường như một vị nữ tử, chẳng lẽ năm đó lão tổ còn để lại một tòa Trầm Uyên. Thủ hộ băng điêu, Trầm Uyên loại này đại trận, trên cơ bản sẽ không tái diễn mới đúng, đã bảo vệ lão tổ trở về đạo đồ, liền sẽ không lại tại cái khác địa phương xuất hiện. Thanh niên lắc đầu, không biết, trước tụ hợp phụ thân, cáo chi nơi đây tình hình. Phụ thân dẫn đi một đám loan đế chó săn, giờ phút này không biết tình huống như thế nào, hai người không nói thêm gì nữa, thả người đi xa, trong sơn cốc, đám người nhìn Trầm Uyên, Trầm Tư, Phong Dịch, ánh mắt bên trong một đạo quang thiểm qua, trước mấy thời gian đại chiến, đầu kia Long Quy tập kích tổ địa, cướp đi một tòa đại trận, mặc dù trong cung không nói ném đi cái gì đại trận, nhưng Trầm Uyên ở đây, lại làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều, Long Quy dùng Trầm Uyên phong bế bên trong trọng bảo, Phong Dịch bản năng kháng cự. Từ phụ vương bởi vì kia Long Quy mất quẻ, Tô Hòa liền thành Trấn Nam Vương phủ đại địch số 1. Phong Dịch thông qua các loại thủ đoạn nghiên cứu qua, kia Long Quy cũng không có mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nhiều lần hỏng phong hoàng đại sự, Đông Vân Sơn thí nghiệm bị hắn quấy nhiễu, phụ vương tập kích Vân Mộng Trạch, quẻ cục rơi vào Long Quy chi thủ, lần trước Phượng Mộ đại chiến lại càng không cần phải nói. Cái nào một lần đều có Long Quy không thể phản kháng chiến lược tồn tại, nhưng cái nào một lần Long Quy tác dụng đều không thể coi thường. Lần này thậm chí có nghe đồn cánh tay Loan Đế đều là bị kia Long Quy nổ đi. Kia gia hỏa tựa hồ liền có cỗ này khí vận, từ nơi sâu xa có thiên địa phù hộ, đạo hạnh cao, thân phận cao, Phong Dịch đều không sợ, chính là thật dẫn phát huyền hoang cùng phong hoàng đại chiến. Hắn cũng không sợ hãi, Phượng Mộ đại chiến, huyền hoang chưa từng xuất động toàn lực, rất nhiều môn phái, thế gia chưa từng xuất hiện, phong hoàng đồng dạng, lục bộ thượng thư, quân đội đại tướng, thế gia môn phiệt đều chưa từng xuất động, nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình. Hết lần này tới lần khác ra cái Phật đà áo ngoài. Đây chính là khí vận loại này đồ vật, nhất không nói đạo lý, thường thường nghịch cảnh lật bàn, Long Quy ước chừng khí vận chính thịnh, không thể khinh anh kỳ phong, động Long Quy, chỉ có thể dựa thế, không thể lỗ mãng, Phong Dịch hướng nơi xa nhìn lại, lúc trước Nguyên Sinh Hòa Thượng vội vàng mà đến, mang đi Phật tử Nguyên Tướng, thật sự cho rằng người bên ngoài không biết, Long Quy liền ở nơi đó à, Phong Dịch nhãn thần lấp lóe, muốn trấn Long Quy, chỉ sợ vẻn vẹn Nguyên Tướng Hòa Thượng còn chưa đủ. Nên cho hắn thêm ít sức mạnh, hoặc là mời người đến phá trận này. Phong Dịch đang tính toán, Long Quy tại tu hành, Tô Hòa xe nhẹ đường quen, ý thức chìm ở sư quẻ bên trong dẫn đạo sư quẻ vờn quanh Thái A Sơn. Cái này giật mình là Tô Hòa hấp thu quả thứ 5 quẻ tượng. Hắn dần dần phát hiện mỗi mai quẻ tượng đều có tính tình của mình. Tựa như tiểu sư quẻ, đi hiểm mà thuận, thường thường vững vàng vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, hấp thu tốc độ chỉ là tốc độ phổ thông, nếu là đi qua xe guồng phương thức phi hành, hấp thu sư quẻ đạo vận tốc độ trọn vẹn từng mạnh gấp 3-4 lần. Tô Hòa xa vào trong đó, không biết thời gian, bên ngoài, nước hồ phía trên có người đến có người đi, nguyên tướng đã giải trận pháp, dứt khoát buông ra, mặc người thăm dò, có người bắt đầu oanh kích đáy hồ đại điện, Tô Hòa có chút liếc qua, hòa thượng lại thêm 2 người, còn có không ít người phong hoàng cung đang lắc lư. Giờ phút này sư quẻ chưa từng ngưng tụ, nhưng trên pháo đài cũng đã có ống pháo đen như mực hư ảnh hiện hiện ra. Lần thứ nhất ngưng tụ khai thiên thần khí, dùng 2 cái quẻ tượng, lần này dùng 3 cái, không đến 3 cái, sư quẻ mới nửa ngưng tụ, họng pháo đã hiện hiện ra, ngưng tụ khai thiên thần khí, quẻ tượng cần thiết, không có gì bất ngờ xảy ra chính là một lần so một lần nhiều. Hư ảnh hiện hiện, cóc nhún người nhảy lên, móng vuốt vung lên liền có nguyên thạch hóa thành dòng sông hướng Thái A Sơn dũng mãnh lao tới. Bay ở giữa không trung đã bị nó điều động thế giới chi lực luyện hóa, hóa thành tinh thuần nguyên lực tràn vào họng pháo mắt trần có thể thấy ngưng tụ, Tô Hòa hấp thu sư quẻ tốc độ càng thêm nhanh, sư quẻ ngưng tụ càng ngưng thực, đại pháo liền càng thêm tinh xảo, có xem không hiểu đường vân tại trên pháo đài hiện hiện. Một ngày, hai ngày, thời gian càng ngày càng lâu, ống pháo càng thêm ngưng thực, đã có đạn pháo kích động muốn nhảy vào trong ống pháo. Canh giữ ở đại điện bên ngoài đám người cũng rốt cục nhịn không được. Mấy ngày trước đây còn thử công kích, biến thành đem hết toàn lực oanh kích, tu sĩ giới có một cái tuyên cổ bất biến định lý. Mặc kệ dạng gì trận pháp, dạng gì thủ hộ, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền nhất định có thể đánh nát, ma diệt, tìm không ra phá vỡ đại điện phương thức, lợi dụng lực phá xảo, sinh sinh mài mở, đại điện này đã có thể bị người chém ra, tự nhiên không phải không thể tổn thương, không phải là vô địch tồn tại. Ầm vang công kích hướng về đại điện, trong điện Tô Hòa dương mắt liếc qua, không để ý tới chu vi tiếng vang, lần nữa nhắm mắt lại đắm chìm trong tu hành. Đứt gãy kiếm ý sẽ không tự động phản kích, công kích đứt gãy, oanh kích trong đại điện, kia đạo nhân hèn mọn đột nhiên con mắt lóe sáng, hô một tiếng, đại điện này bị người một kiếm chặt đứt, đứt gãy ẩn ẩn có kiếm ý lưu truyền, lúc trước đám người sợ bị phản kích, không dám tùy tiện thăm dò. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này đạo nhân hèn mọn có khôi lỗi bị người gạt mờ, ngoài ý muốn đánh trúng lỗ hổng, kiếm ý kia lại chưa từng phản kích, tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, từng đạo công kích đã đánh về phía lỗ hổng tường nước. Trong thoáng thời gian, tường nước chỗ rực rỡ sắc thái, tường nước một trống, nâng lên lại rơi xuống, bên ngoài nguyên tướng sắc mặt bỗng dưng thay đổi, công kích tường nước, trong đó lại có khí tức lộ ra, kia Long Quy tại khai thiên, giết, đánh vào đi. Hòa thượng sắc mặt triệt để chìm xuống, Long Quy khai thiên nhất trọng đã có thể trấn sát mới vừa vào đạp thiên ngũ trọng tam hoàng tử. Như mở nhị trọng thiên, liền hắn đều không có nắm chắc áp chế Long Quy, trong đại điện này có cái gì chí bảo? Nguyên Sinh nói một nửa đại điện để Long Quy thân hình thu nhỏ. Công kích gấp bội, cái này càng lớn một nửa đại điện, lại làm cho Long Quy có khai thiên khí tức toát ra tới. Quyết không có thể để hắn khai thiên. Nguyên tướng một cái đại Phật ấn đánh phía tường nước, những người khác thấy thế, lập tức tăng lớn công kích, chỉ cho là phong cấm đem phá, có bảo vật sắp xuất hiện, tiếng oanh minh truyền khắp đại điện, 10 vạn dặm bên ngoài, trong hạp cốc, trong đại trận, tiên tử băng điêu bên cạnh thân, tiên kiếm vù vù run rẩy lên, giống bị công kích. Tiếng kiếm reo lên, đáng xuất trận pháp, liên hoàn trận pháp nhất thời thông thấu, ngoại giới người nhìn vào, băng điêu, người, Tô Hoa Niên, Phong Dịch trong khoảnh khắc nhận ra, cái này băng điêu là kia Long Quy thê tử, Long Quy bên người chính là một đầu lạc đà, Trấn Nam Vương đều tra rõ ràng, cái này nữ nhân ở đây, phá vỡ đạo trướng, đột phá cực hạn, Phong Dịch sầm mặt lại, Long Quy lấy đi, quả nhiên chính là Trầm Uyên, không thể làm cho cái này nữ tử phá vỡ đạo trướng. Vợ chồng đồng thể, Tô Hoa Niên tiến giai. Long Quy khí vận tất nhiên càng mạnh, dù là không phá nổi trận pháp, cũng muốn đánh gãy nàng đột phá cực hạn tiến trình, đột phá cực hạn cửu tử nhất sinh, cho dù hắn là Trấn Nam Vương công tử, cũng chưa từng nghĩ tới muốn phá vỡ cực hạn, đánh gãy quá trình, cái này nữ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức tiêu giảm Long Quy khí vận, Phong Dịch thét dài mà lên, Phong Hoàng chư vị, phá trận, hắn hét dài một tiếng, một quyền đánh tới hướng Trầm Uyên, lại không lấy phá trận làm mục đích, ngược lại quyền phong tại trong trận pháp ầm vang nổ tung. To lớn tiếng oanh minh đãng hướng bốn phương, nhưng cái này tiếng vang cũng không có truyền vào trận pháp bên trong. Trầm Uyên bên trong còn có các loại trận pháp ngăn cản. Phong Dịch phất tay, lại là một quyền tại trong trận pháp ầm vang nổ tung. Vừa đúng lúc này, Tô Hoa Niên bên cạnh thân tiên kiếm thật giống như bị công kích. Lại một tiếng kiếm minh, vây quanh ở thân thể nàng bên ngoài trận pháp vận chuyển dừng lại. Tiếng quyền oanh minh mà vào, trong trận pháp, băng điêu tựa như bị hao tổn, một trận bông tuyết bay qua, mi tâm một đầu nhỏ bé vết rách. Tô Hoàng mở mắt, nhìn công kích không ngừng rơi vào trên tường nước, đáy lòng một loại dự cảm không tốt dâng lên. Từ khi Thiên Giang Chân Võ Tượng đứng lên, hắn dự cảm nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi, Khai Thiên muốn xảy ra vấn đề. Hắn không suy nghĩ nhiều, hướng Cóc lên tiếng chào, ý thức thể trốn vào Long Quy không gian truyền thừa, rơi vào truyền thừa Long Quy trên lưng, cùng mình truyền thừa đạo ảnh dung hợp, liền hướng Bạch Linh trên thân phù văn nhìn lại. Bạch Linh trên thân tam đại phù văn, trong đó một cái là quẻ đo, mặt khác hai cái Tô Hòa nguyên bản không thể nhìn, ánh mắt rơi lên trên, liền mê muội khó nhìn, giờ phút này lại có một viên, mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng không có lại dẫn khí mê muội. Quả nhiên truyền thừa cùng cảnh giới liên quan, tạm thời không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Tô Hòa hướng quẻ đo phù văn nhìn lại, trong lòng mặc niệm, tộc tỷ, mở nhị trọng thiên, có dự cảm không tốt, cho cái chỉ điểm thôi. Bạch Linh phù văn, bình thường một năm có thể dùng một lần. Trừ khi Tô Hòa hỏi thăm siêu phạm vi sự tình, bói toán vượt qua chính mình cảnh giới sự tình, kia thời điểm đáp lại, liền phải chậm rất nhiều. Phù văn là Bạch Linh lưu lại, nhưng Tô Hòa truyền thừa đạo cung, là tại Tô Hòa thể nội, tất cả tiêu hao từ Tô Hòa cung cấp. Phù văn lóe lên, hóa thành một đạo hình tượng, một mảnh trong sơn cốc, có người một quyền đánh trận pháp, âm thanh lớn, theo kiếm minh rơi vào băng điêu phía trên, băng điêu có tinh mịn vết rạn xuất hiện. Tô Hòa đột nhiên mở to mắt, hô hấp lớn bắt đầu. Hắn nhìn về phía trước tường nước, bên ngoài người đánh vào trên tường nước, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng kiếm reo. Thì ra là thế, tường nước này cùng tiên kiếm Tô Hoa Niên liên kết. Thúy Hoa, Khai Thiên, Tô Hoa trầm giọng nói, Cóc từ mi tâm chui ra, trừng mắt nhìn không rõ ràng. Người điên rồi, Tô Hoa cười khẽ một cái. Đúng vậy a, điên rồi, Khai Thiên, giết người, xảy ra chuyện, Tô Hoa Niên, Cóc hơi suy tư, hỏi, những người khác cũng không cần đến Tô Hoa a, không đi Phượng Tổ liên hệ một cái Phượng Hoàng nhất tộc. Tô Hòa lắc đầu, truyền tống vào đến trước tiên đã liên lạc qua, Phượng Tổ có thể đi vào, nhưng Thanh Điểu không tại. Sợ sao? Tô Hòa hỏi, Cóc run lên thân thể, nhiệt tình tràn đầy, chẳng phải Khai Thiên thần khí còn không có triệt để ngưng tụ à? Có rất đáng sợ, sư quẻ đi hiểm mà thuận, thật thành thành thật thật để ngươi ngưng tụ hoàn chỉnh, mới không bình thường, nói không chừng như vậy mạo hiểm, mới càng hợp lý. Nó mặc dù nói như vậy, cũng đã từ Tô Hòa bề ngoài không gian, túm ra một cây phượng vũ, ba ba ba rót mấy bàn tay. Dắt cuống họng quát lên, cứu mạng, kia quy tử muốn chết rồi. Phượng Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, hoặc là Phượng Kỳ đã chém tới cùng chi này Phượng Vũ hết thảy liên hệ, hoặc là Phượng Kỳ bị vây ở cái gì địa phương, liên hệ không lên. Tô Hòa cười một cái, rùa chảo nhấn Phượng Vũ, nói một tiếng, tỷ tỷ, cứu Hoa Niên. Phượng Vũ phá không mà ra, hóa một đạo quang mang hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bên ngoài công kích chính diện vỗ lên mặt nước tường, nguyên tướng trong nháy mắt vẩy ra một cái lưới lớn trùm tới Phượng Vũ. Tô Hòa lại hoàn toàn không thèm để ý, Phượng Vũ uy lực quá lớn, nhà nhà mượn Phượng Vũ truyền thư, những người kia cũng đỡ không nổi, huống chi là hắn truyền thư. Duy nhất vấn đề, không biết Kỷ Phi Tuyết người ở chỗ nào, phi kiếm truyền đi lại muốn bao lâu. Tô Hòa trầm mặc một lát, ý thức thả người tiến như nội thế giới. Cóc, Khai Thiên, chương 343, âm phủ. Tô Hòa ý thức triệt để rơi vào nội thế giới, vừa mới bắt gặp một viên đạn pháo tự động nhảy tới ống pháo bên trong. Nhìn, đến Khai Thiên thời điểm, Tô Hòa cười. Cóc lườm hắn một cái, đây là phản ứng bình thường, rất tốt, tựa như sinh nở trước đau từng cơn, không phải có đau từng cơn lập tức liền có thể sinh nở. Chỉ có chân chính đạt tới không thể nhịn được nữa, Khai Thiên thần khí nhịn không được tự động khai thiên mới là thời cơ tốt nhất. Mới có thể mở ra hoàn mỹ trời, giới châu lên núi xuyên vẽ ảnh mới có thể càng nhiều kéo vào nội thế giới. Cóc đột nhiên không nói, gặp quỷ, cái này quy tử sông núi vẽ ảnh đã có 7 thành bị kéo vào nội thế giới. Chỉ còn 3 thành còn tại giới châu bên ngoài, nhắm mắt lại mù quáng làm. Cũng sẽ không xảy ra sự cố, Tô Hòa không có lại nói tiếp, từng bước một leo lên Thái A Sơn, hướng pháo đỡ mà đi, mỗi đi một bước, hắn cùng Thái A Sơn, cùng toàn bộ nội thế giới cấu kết liền càng sâu một bước. Trước kia Tô Hòa rất ít triệt để khống chế thế giới, mà là để nội thế giới hoàn toàn tự do sinh trưởng. Kết nối nội thế giới, Tô Hòa chính là chúa tể, toàn bộ thế giới đều theo ý chí của hắn vận chuyển lại. Đã muốn mở tầng thứ hai, lại là Tô Hòa lần thứ nhất hoàn toàn tự chủ khai thiên. Thở sâu một móng vuốt đập vào pháo trên kệ. Bánh xe cuồn cuộn oanh minh mà lên, Tô Hòa mang theo đại pháo phía trên cửu tiêu, phía sau là Cóc khiêng cái dương đạn pháo, Cóc phía sau là vòng xoáy hình thành từ thế giới chi lực. Bên trong vòng xoáy, nguyên thạch vỡ vụn hóa thành bản nguyên tinh thuần tràn vào họng pháo, tràn vào cái dương đạn pháo, thả người mà ra, đã ở địa trên áo bên trong thế giới. Khai thiên, đánh chính là hỗn độn, pháo đánh hỗn độn bên trong giới châu không giống với hỗn độn đại thế giới bên ngoài. Luận mạnh yếu không thể so sánh được, nơi này hỗn độn quá yếu. Nhưng luận phẩm giai, Tô Hồn luôn cảm thấy hỗn độn bên trong giới châu mới thật sự là hỗn độn. Ý thức rơi vào trong hỗn độn, thật có cảm giác không phân biệt bốn phương, vạn vật quy hư, vạn vật mới sinh, mở tầng thứ hai, bổ sung nội thế giới, mở rộng nội thế giới, ngưng tụ thế giới chi lực. Không chỉ là lượng biến, càng là chất biến, mở tầng thứ hai về sau, quy nguyên không còn là chân nguyên cùng thế giới chi lực đơn giản phối trộn dung hợp. Tâm thần khẽ động còn có thể đem thế giới chi lực cùng chân nguyên chia tách, mà là đản sinh một loại hoàn toàn mới chân nguyên, thật giống như đã từng là đem gạo cùng nước dung hợp. Khai thiên sau sẽ triệt để luộc thành cháo, hết thảy không thể so sánh nổi, trên họng pháo cũng không có kíp nổ. Tô Hòa một chảo dựng vào, điều động toàn thân chân nguyên, tràn vào giới châu, thông qua ý thức thể rơi vào họng pháo bên trên. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chủ động nhảy vào ống pháo đạn pháo, ầm vang mà ra, vạch ra một đường dây nhỏ, một pháo oanh tiến vào trong hỗn độn, một tiếng vang thật lớn nổ tung ra. Trong khoảnh khắc, hải khiếu, núi lửa, gió lốc, địa chấn đồng thời bộc phát, thoáng như xông vào hỗn độn biên giới hỗn loạn địa, hết thảy quy tắc ở chỗ này đều trở nên tùy ý. Nhìn như đạn pháo, lại là thật sự khai thiên thần khí. Tốt, Tô Hòa không có đi nhìn hỗn độn diễn hóa, ánh mắt rơi vào ống pháo bên trên, đại pháo không có dấu hiệu ngừng lại, lại đến, Cóc trong nháy mắt lấy ra một viên đạn pháo bổ sung. Tô Hòa móng vuốt chấn động, lại một tiếng vang thật lớn, thứ hai pháo oanh tại cùng một chỗ, lăn lộn hỗn loạn bị một pháo đánh nát, trong chốc lát hóa thành một mảnh thanh tĩnh, một tòa đại sơn bừng lên, vừa muốn hướng vào phía trong thế giới dũng mãnh lao tới, lại đột nhiên sụp đổ. Tô Hòa cùng Cóc đồng thời giật mình, đây là khai thiên thất bại. Mỗi tầng trời khai thiên cơ hội chỉ có một lần, đã khai thiên liền rốt cuộc không dừng được, vô luận thành công hay không, nếu như thất bại cũng chỉ có thể ngưng tụ loại thứ ba khai thiên thần khí. Mở đệ tam trọng thiên, vĩnh cửu so. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng loại thiếu đi nhất trọng thiên, Cóc thở hổn hển, trên lý luận mà nói, Tô Hòa kiện thứ hai khai thiên thần khí, từ ba bộ phận tạo thành, tại khung xe ngưng tụ một khắc này, liền hoàn toàn có thể ôm khung xe làm chùy. Oanh mở hỗn độn, không nên tồn tại khai thiên thất bại sự tình, một rùa một con ếch liếc nhau, chỉ thấy đại sơn sụp đổ, hóa thành một đạo tinh thuần khí tức tràn vào nội thế giới. Lại chưa từng bổ sung nội thế giới, ngược lại đâm thẳng vào dưới mặt đất động rộng rãi, thuận âm lực dòng sông xông vào một mảnh thế giới khác. Âm vang nổ tung, đôm đốp, một tiếng vang giòn, một đạo tiếng sấm vang lên trong não hải Tô Hòa, một đạo chân chính cửa ra vào tại âm lực trong hồ nước hình thành. Nhưng chỉ như nguyên thủy cửa hang, không có bất luận cái gì tân trang. Không biết tồn trữ ở nơi nào âm lực, gầm thét tràn vào trong cánh cửa, đệ nhị trọng khai thiên mở không phải mới sông núi, là triệt để mở ra âm lịch ngưng tụ thế giới. Khai thiên, Tô Hòa hét lớn một tiếng, Cóc lập tức bổ sung đạn pháo, Tô Hòa một pháo oanh hướng hỗn độn, có đại địa, hồ nước, núi cao thành hình, nhưng lại vỡ nát ra hóa thành tinh thuần bản nguyên, nhào nhào tuôn hướng cửa ra vào, theo bản nguyên tràn vào, khí thế Tô Hòa thốt nhiên dâng lên, xuyên thấu qua tường nước xông vào hồ nước, bắn tới trên mặt nước. Ngay tại lúc tu sĩ oanh kích tường nước, thoáng chốc ngơ ngẩn, có kiến thức uyên bác người, biến sắc quay đầu rời đi, Long Quy, đại điện bên trong có Long Quy tại khai thiên, Phật giới tạc tử, tà tâm bất tử, nhớ thương xong khổng tước thi thể, lại tới nhớ thương Long Quy, còn lôi cuốn bọn hắn cùng nhau tập kích, lần trước bị quấn mang tập kích phượng mộ người, xám cũng bị mất, hắn vừa ly khai, liền nghe nguyên tướng một tiếng Phật hiệu, Phương Nam đạo hữu đi đâu vậy, sớm nhắc nhở qua chư vị, chớ có hối hận. Chuyện hôm nay, ngươi cho rằng ngươi đi liền có thể bình yên vô sự. Mấy ngày trước tập kích phượng mộ, đều bị huyền hoang giới đánh ấn ký. Mấy ngày nay đã có không ít người gặp thanh toán. Huyền hoang giới cũng không phải đã từng người hiền lành. Mặt người kia sắp trầm xuống, lại không nghe lời nguyên tướng. Thả người liền muốn rời đi. Đã thấy nguyên tướng một mặt từ bi, lắc đầu, chắp tay trước ngực một đạo chữ vạn Phật ấn đánh ra. Hóa thành một đạo ấn ký rơi vào trên thân người phương nam kia. Trong mắt hắn một đạo sát ý hiện lên, ngươi cho rằng ta tại thiện ý nhắc nhở ngươi. Phật gia đang uy hiếp ngươi a? Hắn quát to một tiếng, hôm nay đào tẩu người, Phật giới tất truy sát đến cùng. Đám người biến sắc, đây là lòng dạ từ bi tăng nhân. Oanh, một tiếng pháo nổ, hỗn độn nổ tung, ngươi đến, Tô Hòa hướng Cóc kêu lên, Cóc nhảy vào chỗ ngồi pháo, điều khiển đại pháo, Tô Hòa thả người mà xuống, ý thức thể xông vào nội thế giới, thẳng đến dưới mặt đất âm lực thế giới, từ cửa ra vào thả người mà vào, cảnh sắc trước mặt trong nháy mắt biến hóa, nơi đây có núi có nước, nhưng không thấy đỉnh đầu mặt trời. Chỉ có một mảnh âm trầm, không phải âm u đầy tử khí, mà là thuần túy đến cực điểm âm khí, nếu nói phía trên là dương gian, nơi đây chính là âm phủ, liền nửa chút dương khí đều không có. Tô Hòa vừa tiến vào, liền đại phóng quang minh, tựa như thần nhân nhập u minh, mở tầng thứ hai, không có đem nội thế giới mở rộng, ngược lại đem mảnh này âm lực thế giới triệt để mở ra tới. Tô Hòa vừa tiến đến lập tức cấu kết địa vực này, hóa thành chúa tể, nơi đây lại không cơ mật có thể nói, nơi này cùng nguyên bản nội thế giới không phải hiện lên trên dưới kết cấu. Mà là thật dung hợp lại cùng nhau, đúng như dương gian, âm phủ dựa vào dương gian mà tồn tại, cũng không thể độc lập, nhưng giờ phút này âm phủ sông núi hỗn loạn, dòng sông va chạm, đây không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới nên có bộ dáng. Tô Hòa đặt chân xuống, đại địa dâng lên hóa thành cao sơn, Hán Lưu Dung hội hóa thành Trường Long, nơi đây dòng sông đều là đến từ đã từng âm khí dòng sông. Thêm chút dẫn đạo liền hội tụ cùng một chỗ, hóa thành giới này duy nhất sông lớn, bàn quay quanh quấn tựa như một đầu cuống rốn, chảy xiết mãnh liệt hướng chảy sâu xa thăm thẳm không thể gặp chi địa. Nước sông này lại cùng đăng Sa Hoàng Tuyền có mấy phần giống nhau, chỉ là không có như vậy âm độc, chỉ có thuần túy âm lực. Bên ngoài tiếng pháo kích của cốc từng tiếng truyền đến, bản nguyên một cỗ tràn vào, âm phủ không ngừng khuếch trương, cho đến cùng phía trên nội thế giới không khác nhau chút nào về kích thước. Giới châu run rẩy, ý thức thể Tô Hòa nhấc trảo, hướng phía dưới xé ra một mảnh vẽ ảnh chóc ra, hóa thành một mảnh sông băng tại âm phủ dâng lên, hàn ý băng lãnh, liền linh hồn đều muốn đông cứng, sông băng cùng đại địa khảm nạm, triệt để dung hợp, Tô Hòa lại nhấc trảo xé ra, lại một mảnh liên miên núi lửa rơi xuống, yếu ớt lục hỏa dâng lên mà ra. Giờ phút này nhìn lại, thật đúng là như âm phủ, nội thế giới của hắn quả nhiên cùng cái khác long quy khác biệt. Còn không có cái nào long quy biết khai ra dương gian. Âm phủ mà nói, giới này vốn cũng không có âm phủ nghe đồn, cũng không đúng, phượng mộ bên trong không thể gặp chi địa, thái tổ nói rõ chỗ ấy là u minh lối đi, tạm thời buông xuống những này, Kỷ Phi Tuyết nói qua, tại huyền hoàng động thiên các loại bí ẩn đều có thể nói rõ. Xử lý xong trước mắt mọi việc, liền đi tìm nàng, Tô Hòa một tiếng gào thét, vung chảo xé ra, trên giới châu cuối cùng một mảnh vẽ ảnh lạc xuống dưới. Hóa thành một mảnh hòn đảo, phiêu phù ở đại địa phía trên, nhưng không có tiên gia lượn lờ tiên ý, ngược lại quỷ khí âm trầm, kéo xuống cuối cùng một mảnh vẽ ảnh, toàn bộ giới châu ông một tiếng run rẩy, tựa như khởi động cái gì đặc thù chốt mở, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau đó răng rắc một tiếng, phá tan cái gì, tại chu vi giới châu, có huyền hoàng mờ mịt bốc lên, ngọ ngục cấu kết kinh mạch toàn thân, đan điền, Tô Hòa lập tức một mặt mộng bức, thần thú không có đan điền, đây là chung nhận thức. Hoặc là nói thần thú đan điền đã hóa thành giới châu. Nhưng giờ phút này Tô Hòa rõ ràng cảm nhận được tạo thành mới đan điền. Giới châu tựa như kim đan tu sĩ trong truyền thuyết, chìm nổi xoay tròn trong đan điền, theo giới châu xoay tròn, một loại chân nguyên Tô Hòa chưa hề lãnh hội qua sinh sôi ra. Thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân, đồng hóa vốn có quy nguyên, Tô Hòa không nhúc nhích, hô, hút, cả đầu long quy nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, khí thế lại liên tục tăng lên, thể nội thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh. Lạc Cốc vẫn tại pháo oanh hỗn độn, bên ngoài, nguyên tướng công kích tường nước đã triệt để lâm vào điên cuồng. Phía sau hiện ra pháp tướng, lại cũng không là Bồ Tát La Hán, đúng là một đầu răng nanh so le lợn rừng, một thân lông mau lợn kim quang chói mắt tựa như kim châm. Gào thét một tiếng đụng đầu vào tường nước bên trên, tường nước nâng lên một cái bọc lớn, liền tại lúc này, thể nội thanh âm cốc truyền đến, cực hạn, Tô Hòa vận chuyển chân nguyên đồng thời, phân ra một sợi ý thức chìm vào nội thế giới, liền gặp cốc một pháo đánh ra tại hỗn độn nổ tung. Lại không thể luyện hóa hỗn độn, đây cũng là khai thiên thần khí cực hạn, mở nội thế giới hỗn độn, một kiện khai thiên thần khí chỉ có thể dùng một lần. Mở xong xuôi liền đối với nội thế giới hỗn độn vô hiệu. Liền tượng như, hỗn độn đã thích ứng nó, trở về đi, Tô Hòa kêu một tiếng, cốc mang theo vài phần thất lạc, điều khiển đại pháo trở về nội thế giới, rơi trên Thái A Sơn, thất vọng, cốc bĩu môi, lần thứ nhất khai thiên vu hoành không mà đứng, nâng bút khai thiên, từng đạo quẻ tượng vẽ ở trong hỗn độn. Oanh mở hỗn độn, mở khác biệt trời, được không cùng địa hình, lần thứ hai nhưng lại xa xa không bằng lần thứ nhất như vậy oanh oanh liệt liệt. Tô Hòa cười cười, tầng thứ nhất chính là cơ sở, là từ không tới có, tự nhiên không giống bình thường. Hắn vừa bước một bước vào nội thế giới, số lớn nguyên thạch tản vào âm phủ, đây cũng là tầng thứ hai chân chính của hắn, cường đại hay không, trực tiếp quan hệ ngày sau đạo hạnh, chiến lực, nhìn xem nội thế giới đã dần dần lâm vào bình ổn. Tô Hòa thở phào một hơi, người bảo vệ tốt nơi đây, ta đi giết người. Cốc ngẩng đầu, chỉ thấy long quy kia lui lại lấy ý thức thể một chút xíu tản ra. Biến mất không thấy gì nữa, tựa như đi vào mê vụ, lại có mấy phần bá khí. Tô Hòa mở mắt tỉnh lại, hoạt động thân thể, cảm thụ được trên người vô tận lực lượng, nhếch miệng cười một cái, từ phía trên cửa sổ nhìn một cái bên ngoài tình hình. Giờ phút này ước a còn có 20 người tại, nhao nhao công kích tới tường nước. Tô Hòa đếm một cái, đạp thiên ngũ trọng, 11 người, trong đó đỉnh phong 2 người, đều là Phật giới con lừa chọc. Một cái là lúc trước Phật tử nguyên tướng, một cái Tô Hòa không nhận ra, nhưng mi tâm hắn viết một chữ ma, đây là đã từng tham gia qua phượng mộ chiến dịch còn sống sót may mắn. Tô Hòa điều chỉnh khí tức, sơn thần ấn phun ra, từng mai nhẹ nhàng nện ở trên mặt đất đại điện. Cho đến nện xong 5 mai, đem thêm một viên tiếp theo tăng lên đến gấp 6 lần uy lực. 4 chảo đào địa, hướng về sau một đào, cả đầu rùa hóa thành một viên đạn pháo xông ra đại điện. Thẳng lên cửu tiêu, đám người công kích đại điện chỉ gặp trước mắt hắc mang lóe lên. Ngay sau đó liền một viên kim quang hiện lên, sơn thần ấn tựa như một đạo tiềm điện, đột nhiên đánh xuống, nguyên tướng còn không có kịp phản ứng, liền ngay cả người mang pháp tướng bị nện tại trên đại điện. Bỗng nhiên bị tập kích, nguyên tướng chỉ tới kịp đem pháp tướng chống đến lớn nhất. liều mạc hướng sơn thần ấn ngăn trở, lại một tiếng oanh minh, pháp tướng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nổ bể ra tới, sơn thần ấn lại không bị pháp tướng tạc nứt tổn hại, thậm chí liền lung lay đều không, màu vàng kim xúc sắc lóe lên, đã ấn xuống, oanh, chính ấn tại ngực nguyên tướng, răng rắc một tiếng liền xương cốt mang nội tạng cùng nhau đè ép đi. Sơn thần ấn lại chưa từng tiêu tán, ngược lại hóa thành chấn áp tại ngực nguyên tướng, Tô Hòa một tiếng gào thét, đầu cao nghênh chu rơi xuống, thùng nước tổ tiềm điện do trước kia không biết ngưng thật bao nhiêu. Đồm đốp một tiếng đánh rớt, trong mắt nguyên tướng hoảng sợ, mang theo không thể tưởng tượng nổi, không, hắn nghĩ tới Long Quy mở tầng thứ hai, hắn khả năng không chấn áp được, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là không chấn áp được, Long Quy có thể tại trong tay hắn bỏ chạy, bộ dáng không phải vậy, nghiệt chướng, dám tai, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu ma chữ hòa thượng, một tay lấy một vị tu sĩ quang tới, đụng trên thiên chu, chặn đứng thiên chu, hai tay của hắn mỗi cái một cái sát, dùng sức vỗ, một tiếng tạp âm hóa thành kim quang, hướng Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa quay đầu một tiếng gào thét, giống, thần uy đè ép sát âm thanh đánh trở về, đâm vào kim sát bên trên, một đôi sát lập tức run rẩy lên, hòa thượng kia cầm giữ không được, sát tuột tay bay đi, một vòng đâm vào đáy hồ, một vòng thẳng hướng Tô Hòa mà tới, lại bị Tô Hòa một móng vuốt vỗ xuống đi, tựa như phi luân hóa một đạo kim quang, cắt qua một vị đạp thiên tứ trọng, kia tứ trọng kia liền tránh né đều làm không được, liền bị một sát đụng nát, không phải cắt thành hai nửa, mà là âm vang nổ tung, một đạo tinh quang hạ xuống, hắn lại sống lại tới, liền một chữ cũng không dám nói, quay đầu liền chạy, chỉ hận sư phụ truyền độn pháp quá ít, không có huyết thuẫn chi thuật, không ai để ý chỉ là một cái đạp thiên tứ trọng. Ma hòa thượng thừa dịp Tô Hòa đập sát, giống to một tiếng, phục ma đại trận, lập tức tất cả hòa thượng tụ tập, tạo thành đại trận hướng Tô Hòa trấn áp mà tới, phục ma, hàng chính ngươi, Tô Hòa gào thét một tiếng, đỉnh đầu một thanh yển nguyệt đao hiển hiện, một đao đánh xuống, loạn nhận như mưa, khai thiên nhị trọng, loạn nhận bổ cùng một người, không phải một đao xong việc lại bổ một đao, mà là một đao tiếp lấy một đao, giống như liên tiếp, không giết người thề không bỏ qua, bao quát cả Tô Hòa, quy sơn trên lưng Tô Hòa lóe bảo quang, ngăn trở loạn nhận, thả người mà xuống tại trước khi hàng ma đại trận kết thành. Một đầu hướng nguyên tướng đánh tới, nguyên tướng hai tay kết ấn ngay tại phí sức chấn khai xúc sắc trên thân. Liền gặp Long Quy kia xông ngang mà tới, vốn là trắng bệch sắc mặt trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Long Quy, quan gia nghi giải không? Vụt, một đạo loạn nhận thổi qua, vừa lúc từ trong miệng hắn chém qua, còn lại tất cả đều chém ở bên trong chưa nói. Tô Hòa một móng vuốt đập nát đầu lâu rơi xuống của hắn. Một đạo thiên chu rơi xuống, đã thành thịt nhão một đống, nguyên tướng khoảnh khắc hóa thành cho bụi, liền bên hông trăm nạp túi đều cùng nhau hóa thành cho bụi. Chư như một bảo vật trong trăm nạp túi rơi lả tả trên đất. Có xúc sắc giáng lâm, Tô Hòa tiện tay quơ tới đem tất cả đồ vật từ cửa sổ mái nhà đại điện ném đi vào. Hết thảy chỉ ở trong một chớp mắt, đỉnh đầu phục ma đại trận đã kết xuống, linh sơn hiển hiện, kim cương nộ mục, từng đạo Phật quang hướng Tô Hòa chiếu tới, đánh vào mai rùa tựa như ngân hà từ trời rơi xuống nện ở trên thân. Chỉ là mấy cái đạp thiên ngũ trọng mang theo mấy cái đạp thiên tứ trọng hòa thượng, bày ra trận pháp, uy lực cũng không nhỏ. Tô Hòa hừ một tiếng, so với Phượng Mộ tới là nhỏ hơn nhiều a. Kia thời điểm 500 La Hán bày ra đại trận, uy lực nhưng so sánh cái này lớn quá nhiều. Tô Hòa đứng thẳng trung ương trận pháp, một tiếng thần uy hướng bốn phương đáng đi, mấy cái đạp thiên tứ trọng hòa thượng, một thoáng thời gian thần hồn bị hao tổn, đứng run tại chỗ, nếu không phải thân ở trong trận, một tiếng này liền sẽ trọng thương. Bọn hắn mượn đại trận ngăn trở thần uy, lại tại lúc này loạn nhận bên ngoài đại trận lần nữa đánh xuống. Liên tiếp đao mưa, xông vào đại trận, chém ở đỉnh đầu chọc, crack, đông, một trận tiếng vang, mấy cái đạp thiên tứ trọng, khoảnh khắc bị chém ở dưới đao, kia lông mày tâm ma hòa thượng, chắp tay trước ngực tụng một tiếng Phật hiệu, linh sơn, đại hùng bảo điện hưởng ứng, hấp thu linh lực của đám hòa thượng ngã xuống đất, bao phủ lấy trận pháp, ngăn cản loạn nhận, Tô Hòa gào thét một tiếng, há miệng táp tới đại hùng bảo điện, thao thiết thực pháp, răng rác, đại hùng bảo điện bị cắn một miếng lớn, ma hòa thượng lại hoàn toàn không để ý, ngược lại lộ vẻ mỉm cười, cổng đại hùng bảo điện, một trận phạm âm vang lên, thanh âm này muốn độ hòa y, Tô Hòa gào thét một tiếng, thần uy che lấp phạm âm, muốn phun ra mảnh vỡ đại hùng bảo điện, nhưng làm thế nào cũng không được, ma hòa thượng tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, vật của Phật môn, há để thí chủ muốn nuốt liền nuốt, muốn nhả liền nhả, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, hắn nỉ non, niệm Phật hiệu, phạm âm bị đè xuống lại dâng lên trong não hải, trong mắt Tô Hòa lóe lên một đạo lãnh mang, móng vuốt vỗ, đỉnh đầu một chữ, vạn, hiển hiện, một tiếng phạm âm từ đại hùng bảo điện hóa thành kim quang bắn vào chữ. Vạn, đây là cổ tĩnh trai ấn ký, luận thân phận, Tô Hòa và Vân Lịch giờ phút này chính là Phật tử La Hán đường đường chính chính của cổ tĩnh trai. Ma hòa thượng hơi nhíu mày, chỉ tay một điểm, trong phục ma đại trận, kim cương nộ mục đồng thời đánh về phía Tô Hòa. Tô Hòa gào thét, động thân mà lên, mai rùa đâm vào kim cương sử, Một tiếng hồng trung đại lữ vang lên, cả đầu rùa bị đánh xuống đất. Tô Hòa chui ra, lắc đầu, một kích này tụ tập thần lực của tất cả hòa thượng bày trận. Không phải đơn giản như vậy, chỉ dựa vào man lực phá trận có chút phiền phức. Tô Hòa giẫm một chảo xuống đất, một đạo u minh cổng vào mở ra, quỷ vật chen chúc mà ra. Đã muốn hàng ma, liền cho ngươi hàng cho đủ. Quỷ vật tuôn ra, phục ma đại trận không cần điều khiển. Kim cương nộ mục giáng một kích xuống, phân tán trực kích quỷ vật. Tô Hòa thừa dịp kim cương công kích, thân hình chuyển một cái, sơn thần ấn oanh kích lên, đâm vào đại hùng bảo điện. Một tiếng vang trầm, sơn thần ấn tản ra, bảo điện không việc gì. Ma hòa thượng mỉm cười, bảo điện này tụ tập nguyện lực, thần thông của chúng tăng, há dễ dàng công phá. Long quy thả ra quỷ vật rất thông minh, phân tán uy lực đại trận, nhưng không biết đại trận phục ma, mỗi hàng phục một tôn ma đầu, uy lực lại tăng cường một phần. Hắn mỉm cười, liền thấy long quy há miệng, lại một viên sơn thần ấn ầm vang lao lên, cảm thụ được uy lực đột nhiên tăng gấp bội của sơn thần ấn. Ma hòa thượng hơi biến sắc mặt, điều khiển đại trận đánh về phía Tô Hòa. Đã thấy long quy há miệng lại một viên sơn thần ấn, uy lực x3, sau đó quả thứ tư, quả thứ năm, răng rắc một tiếng, đại điện vỡ vụn trước sự kinh ngạc của hắn. Ma hòa thượng sắc mặt đại biến. Chương 344, lực lượng thời gian, đại hùng bảo điện nát. Ma hòa thượng sắc mặt đại biến, vẫy tay kim sát bay tới, hắn vỗ một chưởng vào kim sát thoáng chốc biến lớn, chống đỡ đại trận, ngăn cản loạn nhận, kim sát hóa thành phi luân, mạnh mẽ đâm vào phục ma đại trận, xoay tròn chém về phía Tô Hòa. Chư vị đạo hữu giờ phút này không đến trợ giúp, chờ long quy thoát khốn, dần dần đánh giết hay sao? Theo lời hắn, có dây sắt vắt ngang xuống, tu sĩ phong hoàng đại thế giới không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất thủ, cũng có tu sĩ khác xoay người rời đi. Hòa thượng cười lạnh, chư vị cho là trốn được. Tập kích nơi long quy bế quan, long quy tha thứ được các ngươi, không trấn áp long quy ở đây, liền huyền hoàng động thiên cũng không ra được, sẽ bị y dần dần trấn sát. Đạo lý không sai, rốt cục có người cắn răng, xông lên, mà hòa thượng vui mừng. A-di-đà Phật, đạo hữu hôm nay hàng ma, công đức vô cùng vô tận, lại nhập sinh vị chân nguyên vào là được. Thiên hạ chư Pháp đều là Phật Pháp, đại trận Phật giới không phân chân nguyên, Phật lực đều có thể khu động, đã quyết định, tu sĩ thả người vào, chân nguyên chuyển vận, uy lực trận Pháp thoáng chốc dâng lên, chư vị còn không đồng lòng hàng ma. Hòa thượng quay đầu hét lớn, tu sĩ đang ngăn cản loạn nhận cắn răng nhau nhau vào trận. Kẹt tại trận nhãn, chân nguyên bàng bạc tràn vào, trong trận, Tô Hòa gào thét, một móng vuốt đập vào kim sát đánh tới. Một viên sơn thần ấn oanh lên, kim sát thoáng chốc vỡ vụn, tu sĩ trong trận biến sắc, vòng sát này ngăn không được sơn thần ấn, đỉnh đầu tự nhiên cũng không ngăn được, kim sát bị đánh nát, loạn nhận khoảnh khắc tràn vào, bọn hắn chẳng phải từ biên giới đâm vào trung tâm loạn nhận. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy chúng tăng liên thủ kết ấn, từng đạo Phật ấn rơi vào đại trận, lại có tu sĩ phong hoàng cung, dây sắt vắt ngang, đám người thở phào, tăng cường chân nguyên chuyển vận, muốn điều động nộ mục kim cương trấn áp long quy, đã thấy trên thân long quy một đạo lĩnh vực triển khai. Trong khoảnh khắc nhấn chìm linh sơn, toàn bộ đại trận lâm vào một vùng biển mênh mông, mà quỷ vật long quy triệu hoán, trong lĩnh vực âm lực tứ ngược này, như cá gặp nước, Tô Hòa cắn một con quỷ vật, tế hồn lấy đi linh hồn, nguyên linh, rồi đánh ra, linh hồn, nguyên linh đó đánh ra đòn mạnh nhất khi còn sống, đây là một đầu đạp thiên tứ trọng, tướng quân tàn phá áo giáp, quỷ vật bị Tô Hòa nuốt vào, lại lật lọng đánh ra, thương lang chém một đao, tựa như thiên quân vạn mã bay thẳng tới trận nhãn, một đao đánh xuống. Một vị nộ mục kim cương bị chém ở dưới đao, chư vị, tăng thêm chân nguyên. Hòa thượng sư tử hống mượn miệng kim cương, phóng về phía quỷ vật, tiếng gầm lay động qua, vài đầu quỷ vật đạp thiên nhị tam trọng thoáng chốc hóa thành bột mịn. Hữu dụng, chúng tu sĩ lập tức dốc toàn lực tăng cường chân nguyên chuyển vận. Đồng thời ngẩng đầu vui vẻ nói, đại sư tiếp tục, chỉ cần đánh tan những quỷ vật này, liền có thể tập trung lực lượng. Hắn chưa dứt lời, đã tròn mắt kinh hãi, thấy đám hòa thượng kết ấn rơi xuống, lại không đánh Tô Hòa. Ngược lại từng đạo Phật ấn phong bọn hắn trong trận, biến đám người thành năng lượng căn nguyên của trận pháp, mà hòa thượng trong nháy mắt thoát ly trận pháp, thả người rời đi, đồng thời rời đi còn có tu sĩ phong hoàng cung, tu sĩ trong trận phát thực xuyên quan, gào thét, tặc ngốc, dám hại ta. Hòa thượng kia quay đầu liếc qua, A-di-đà Phật, chư vị lấy thân hàng ma, bần tăng tất lập kim tháp cho chư vị. Hắn dứt lời xoay người rời đi, long quy đã thành thái độ không thể ngăn cản, phục ma kim cương đại trận là đại trận 500 la hán mới bày ra được. Vây khốn long quy không cần 500 la hán, cũng phải có 500 tăng nhân, cho dù 500 đạp thiên nhất trọng, thậm chí hòa yêu cảnh góp đủ số, người không đủ, trận không đầy đủ, không khốn được long quy, bất quá là bọn hắn vùng vẫy giấy chết thôi. Long quy sớm muộn phá trận, tự nhiên nên trốn, chư vị đạo hữu nhân nghĩa. Hắn tụng một tiếng Phật hiệu, liền nghe phía sau một thanh âm rơi, ngay sau đó là tiếng dây sắt rơi xuống. Hòa thượng bỗng nhiên quay đầu, thấy dây sắt nằm ngang trên đại trận, từng đầu đứt đoạn rơi xuống. Đồng thời khí thế của đám người phong hoàng cung uể oải xuống. Hòa Hòa thượng này kinh hãi, Long Quy tìm được thủ đoạn nhằm vào Phong Hoàng Cung. Tô Hòa có thể đánh rơi thần thông Phong Hoàng Cung, nhưng Phong Hoàng Cung làm sao có thể tuyên truyền chuyện này? Che giấu còn không kịp. Hắn dương mắt nhìn vào trong trận, thấy lĩnh vực hãn hải của Tô Hòa co lại, hóa thành Long Quy đúc đồng, xông lên trận pháp tự bảo, chỉ là lĩnh vực phân thân tự bảo, uy lực không dưới Đạp Thiên tứ trọng tự bảo. Thiếu Hòa thượng chủ trì trận pháp, phục ma trận giờ phút này không nói không chịu nổi một kích. Nhưng dưới tự bảo như vậy, cũng xé mở một đường vết rách. Tô Hòa thở người ra, hóa khổng tước, vỗ cánh bay, đuổi kịp Hòa thượng đào tẩu, hồi phục Long Quy chân thân, há miệng một viên sơn thần ấn ầm vang lao tới, mà Hòa thượng chắp tay trước ngực, Bồ Tát pháp tướng hiển hiện phía sau, một trưởng đánh tới, thủ trưởng lập tức bị sơn thần ấn đụng vỡ nát. Hòa thượng hai mắt ngưng tụ, có chút hối hận, không nên từ bỏ trận pháp, nhưng ai ngờ đám Phong Hoàng cung kia nửa chút tác dụng đều không có. Dây sắt lại bị đánh rơi, hắn lấy ra một cái kim bát, làm pháp hải thu yêu, một bát che đậy Tô Hòa, kim bát đó lại bị sơn thần ấn đánh không biết bay đi đâu. Tô Hòa thả người lên, há miệng thao thiết thực pháp cắn tới, một chuỗi Phật châu trên thân Hòa thượng nổ tung giữa hắn và Tô Hòa, đẩy hắn về sau, lại ngay lúc này một tiếng rùa giống, một cơn lốc xoáy ngăn hắn trên đường đào tẩu, trong nháy mắt cuốn hắn vào, thần thông, Bác Minh, nếu khổng tước thân chân nguyên còn chưa kịp chuyển hóa, Hạo Nguyệt mới càng dùng tốt hơn. Bác Minh vừa cuốn vào, sơn thần ấn ầm vang giáng xuống, đánh liên tiếp Bác Minh xuống dưới mặt đất, chung quanh Hòa thượng, tu sĩ Phong Hoàng cung tan tác như chim muông. Tô Hòa ngửa đầu gào thét, huyết chú oanh ra, bắn về phía đám người, cóc trực tiếp nhảy ra từ mi tâm Tô Hòa, đưa tay một pháo, một cái lưới lớn mở ra, khoảnh khắc tóm được hai tu sĩ, cùng nhau rơi xuống đất, nó còn muốn lưới tiếp. Tô Hòa nhướng mày, trở về, Thiên Thiên Tử Tuyệt không phải bắn tên không đích, cóc ở Huyền Hoàng Động Thiên vẫn là an phận một chút mà tốt. Không phải mới bị khốn, liền để cóc xuất thủ. Cóc hừ một tiếng, cúi đầu chui vào mi tâm Tô Hòa. Tô Hòa thả người xuống, sơn thần ấn một viên tiếp một viên đánh xuống đất. Tô Hòa rơi xuống, mà Hòa thượng đã nửa tàn phế, bị sơn thần ấn chấn áp không động được. Hắn nhìn Tô Hòa, tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng không nên ly khai đại trận, nếu không thoát ly đại trận, liên hợp tán tu và tu sĩ Phong Hoàng cung, có lẽ có thể kiến công. Hắn nói, thấy từ mi tâm Tô Hòa, một con cóc ngậm điếu thuốc hiện thân ra, phì một tiếng, nhổ nước bọt vào mặt hắn, ngươi có phải cho là con ếch gia không tồn tại? Con ếch gia cùng quy tử trong ứng ngoài hợp phá trận của ngươi rất khó. Phì, Tô Hòa không tâm tình nói nhảm với hắn, Tô Hòa niên bên kia còn không biết tình huống gì, một đạo thiên chu rơi xuống, chém thẳng vào Ma Hòa thượng. Hòa thượng tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thí chủ ác giả ác báo, quay đầu là, đôm đốp, một tiếng thiên chu, thanh âm tiêu tán, là ngươi đại gia. Cóc tiếp lời mắng, thả người thu hồi bình bát, thu hồi bảo vật tản mát. Tô Hòa quay đầu hai cái sơn thần ấn, hai đạo thiên chu chấn sát hai tu sĩ trong lưới cóc. Quay đầu bay về phía đại điện, đi ngang qua trận pháp, trong mắt lãnh mang lóe lên nhìn về phía tu sĩ trong tiết điểm trận pháp. Đầu cao chu đánh rớt như mưa, không muốn, một nữ tử kinh hãi, kêu lên, Long Quy đạo hữu, chúng ta đều bị con lừa chọc Phật giới lừa gạt. Tô Hòa sát ý không giảm, lừa gạt hay không liên quan gì tới ta. Đôm đốp, thiên chu bổ vào đỉnh đầu nàng, lại không một kích mất mạng, cho đến loạn nhận và thiên chu cùng nhau rơi xuống. Tu sĩ bị hạn chế ngủ nghỉ động như vậy, chính là Đạp Tiên ngũ trọng cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tô Hòa giết người, cóc thu bảo, nước chảy mây trôi, cóc dẹp xong bảo vật, Tô Hòa xuôi xuống chỗ đại điện đứt, móng vuốt sờ tường nước, cẩn thận cảm ngộ kiếm ý trong đó, nhẹ nhàng bắn ra kiếm ý lưu chuyển. Tô Hòa quay đầu, nhìn về phía địa phương 10 vạn dặm bên ngoài, kiếm ý đáp lại từ đó, Tô Hòa niên cũng tới Huyền Hoàng Động Thiên, lại không biết Huyền Hoàng lệnh từ đâu tới, quay đầu điều tra túi trữ vật của cô nàng này có bảo vật gì. Tô Hòa nghĩ lung tung, nhìn đại điện quyết tâm, thấp giọng, chư vị tiền bối, xin lỗi, mượn đại điện dùng một lát. Hắn một chảo đào xuống dưới đại điện, thân thể dùng sức đỡ lấy, đại điện trong vòng 3-4 dặm thoáng chốc bị hắn cõng lên. Lấy cảnh giới hiện tại của Tô Hòa, chính là một tòa đại sơn cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên. Đại điện này hiển nhiên không tầm thường, nhưng không chìm đến đáng sợ, nếu không nên chìm vào địa tâm mới đúng. Sóng nước dưới thân Tô Hòa lật một cái, chở đại điện bay về phía nơi kiếm ý đáp lại, cóc trợn mắt hốc mồm. Đợi Tô Hòa bay xa mới phản ứng, thân thể nhảy một cái trở lại ý khiếu thức hải Tô Hòa. Nơi này mới là nhà nó, chết ở bên ngoài cũng có thể phục sinh, mặc dù phục sinh rất phức tạp, 11 vạn dặm, lấy tốc độ hiện tại của Tô Hòa dù trở đại điện cũng không lâu. Đi tới nửa đường đã lần theo cảm ứng, tìm được sơn cốc kia, trong sơn cốc trầm uyên đại trận lăn lộn, một thanh niên công kích đại trận, thanh niên kia có cảm ứng, nhìn bên này một chút, thấy Tô Hòa cõng điện, quay người bỏ đi, không dây dưa, trong nháy mắt bắn vào bầu trời hóa thành kim quang đi xa. Nhưng lúc này, trong trận pháp trầm uyên, một đạo kiếm quang bắn ra, tiên kiếm Tô Hòa niên bắn ra, hoạch một đường vòng cung lao ra, khí linh ngưng tụ, ngồi trên tiên kiếm, là Nha Nha Thu nhỏ, đuổi theo Phong Dịch lên Cửu Tiêu, Tô Hoàn ném đại điện, hóa Khổng Tước, Cấp Vũ đuổi theo, hóa Khổng Tước, không gian ngoài giới châu cũng hướng đan điền chuyển hóa, đồng thời Phượng Nguyên cải biến, mỗi khi Tô Hòa phiến cánh, tốc độ đều tăng gấp bội, cảnh sắc dưới thân hóa thành hư ảnh, đuổi kịp, chỉ thấy tiên kiếm Tô Hoa Niên bị trường thương Phong Dịch đánh bay. Thanh kiếm này rất lợi hại, nhưng chủ nhân còn yếu, chân nguyên và kiếm khí trong kiếm không đủ để cùng Đạp Thiên Ngũ Trọng tranh chấp. Phong Dịch thấy Khổng Tước bay tới, lại muốn trốn, Tô Hòa đã hóa Long Quy, một viên sơn thần ấn ầm vang giáng xuống, đáng chết, Phong Dịch sắc mặt trầm xuống, còn kém một chút nữa thì có thể đánh gãy Tô Hoa Niên đột phá cực hạn. Không chém tới Long Quy khí vận, chỉ còn kém một điểm kia, Phong Dịch trường thương chấn động, ầm vang đụng vào sơn thần ấn cùng trường thương đồng thời nổ tung, mượn uy lực của vụ nổ, Phong Dịch liền muốn trốn xa, lại nghe một tiếng ếch kêu, một cái lưới lớn từ trên đỉnh đầu lượn xuống, buộc hắn phải thay đổi đường đi. Tô Hòa cũng đã hóa thành Khổng Tước vọt lên, Hạo Nguyệt cùng Thiên Sát đồng thời rơi xuống, một đường bay đến, Long Tước thần chân nguyên biến đổi, Hạo Nguyệt càng thêm hữu dụng, trăng sáng nhô lên cao, bên trong Thiên Sát trận, tiên kiếm đột ngột xuất hiện, bay cuộn lấy hướng Phong Dịch đánh tới, bên cạnh một cái thanh âm giòn tan truyền đến, ta, Tô Hòa quay đầu, trên tiên kiếm của Tô Hoa Niên, chỉ có khí linh lớn chừng bàn tay giơ tay kêu, ra hiệu Tô Hòa sử dụng nàng, tiên kiếm ngưng tụ khí linh, đương nhiên sẽ không cho phép người khác sử dụng trừ chủ nhân ra. Nhưng Tô Hòa không nằm trong số đó, Tô Hòa khẽ vỗ cánh, tiên kiếm trốn vào Thiên Sát đại trận, đạt được chân nguyên của Tô Hòa bổ sung, tiên kiếm một tiếng kiếm minh, trong khoảnh khắc xuyên thủng Phong Dịch, Phong Dịch phun ra một ngụm máu, nhìn thần thông cùng đại trận bao phủ lấy chính mình, biết không thể trốn đi đâu được, lại nhìn tiên kiếm chém tới, biết chắc không còn đường sống, hắn lại nhếch mép cười, nhe răng nhếch miệng, hoàn toàn không coi đại trận bao phủ bên ngoài thân ra gì. Chúng ta gặp mặt rồi, khí tức đáng ghét, tiểu kiếm linh ngồi trên tiên kiếm, cau mày phát ra một tiếng thanh âm chán ghét thanh thúy. Theo tiên kiếm hướng Phong Dịch đánh tới, chỉ thấy Phong Dịch ngẩng đầu, một cái độc giác ở mi tâm hiển hiện ra, quang mang lóe lên, âm vang nổ tung, hắn, tự bạo, Tô Hòa thân hình nhất chuyển, đổi về Long Quy chân thân, tìm kiếm bốn phương, nhưng không thấy tinh quang rơi xuống, Phong Dịch không có phục sinh, nhưng Tô Hòa biết rõ hắn chưa chết. Đây là cảm ứng trong cõi u minh của Long Quy, Nguyên Tôn, độc giác ở mi tâm của Phong Dịch tựa như Phong Dịch cư, đều là rơi vào thần hồn, người này cũng dung hợp đặc tính của Nguyên Tôn nhất tộc. Nhưng Phong Dịch cư chết ở đâu, thì phục sinh ngay tại đó, Phong Dịch tự bảo ở chỗ này, còn có thể phục sinh ở địa phương khác. Tô Hòa thần thức đảo qua bốn phương, nhưng không có bất kỳ phát hiện gì, hắn thật sự không thấy. Trở về, Tô Hòa trầm giọng nói, thân hình nhất chuyển bắt lấy tiên kiếm, thu hồi tóc, dương cánh bay về phía sơn cốc. Đại trận bao phủ trong sơn cốc, không nhìn thấy tình hình bên trong, những người cùng nhau công kích đại trận, sớm đã bỏ trốn mất dạng, khí linh còn nhớ khí tức của những người kia. Tô Hòa hỏi, khí linh tên là Linh Tố, là tên tiên kiếm của Tô Hoa Niên, vốn dĩ không gọi tên này, về sau ở trường Nguyệt Phủ không biết nhìn trộm bản vẽ gì, nên đổi cho mình cái tên. Tiểu khí linh gật đầu, rồi lại lắc đầu, không một ai chạy thoát. Vậy thì tốt rồi, thanh âm của Tô Hòa lạnh như băng, đưa chủ nhân của ngươi nấp kỹ, rồi bắt đầu điểm danh, giết người. Hắn vừa nói chuyện, vừa thử nhấc chảo đụng vào Trầm Uyên, trận pháp không phản kích, Kỳ Phi Tuyết rất đáng tin cậy, biết mở cho hắn cửa sau. Tô Hòa lập tức xông vào trong trận, trung tâm đại trận là một mảnh băng tuyết, tuyết điêu Tô Hoa Niên lẳng lặng đứng thẳng, quần áo vẫn như cũ tung bay theo gió, đó là một băng điêu, đứng thẳng ở nơi đây vẫn khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tranh, đẹp đến mức khiến người ta không dám tin. Nơi tiên kiếm công kích lúc trước là một chỗ vụn băng, công kích vách tường nước của đại điện, làm vỡ nát băng điêu tiên kiếm. Giờ phút này trên thân Tô Hoa Niên, những vết rạn tinh mịn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Hòa vậy mà cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người nàng. Không phải Tô Hoa Niên muốn công kích hắn, mà là, sau khi Tô Hoa Niên phá xác, có thủ đoạn có thể làm tổn thương hắn. Thật là vớ vẩn, Tô Hoa Niên mới chỉ đạp thiên nhị trọng cực hạn, lần này bế quan chính là muốn đánh vỡ cực hạn này. Nhưng lại không chịu tiến vào đạp thiên tam trọng, cho dù thật sự đạt tới đạp thiên tam trọng, cũng không thể làm bị thương hắn mới đúng. Đứng yên mặc cho đánh cũng không thể bị thương mới đúng. Thu hồi cảm giác quái dị trong lòng, Tô Hòa hỏi tiên kiếm, ta vượt qua tới đại điện, là ngươi chém đứt, nếu là như vậy, kiếp trước Tô Hoa Niên cùng mình, là địch nhân, cẩu huyết như vậy sao? Tiểu khí linh trên tiên kiếm trừng mắt nhìn, không hiểu ra sao, nàng nhìn thấy Tô Hòa cõng đại điện tới, nhưng không cảm giác được bất kỳ địch ý nào. Ta, nhìn xem, tiên kiếm một tiếng kiếm minh đâm ra đại trận, hướng đại điện bay đi, Tô Hòa giật mình, thả người mà ra, vội vàng đuổi kịp. Đã thấy kiếm quang của tiên kiếm lóe lên, đã bắn về phía đại điện, chỉ trong chốc lát đã tới, nhưng không dừng lại, cũng không xung đột với đại điện, ngược lại mũi kiếm vẩy một cái đã tiến vào bên trong đại điện. Tô Hòa đuổi sát mà tới, chỉ thấy tiên kiếm lơ lửng chìm nổi ở bên trong đại điện. Đại điện không những không phản kích tiên kiếm, ngược lại còn mang theo vài phần cảm xúc vui vẻ. Đại điện có cảm xúc, cảm giác thật kỳ diệu. Tòa đại điện này tất nhiên cũng từng được tế luyện như pháp bảo, thậm chí đã từng có khí linh. Tô Hòa nhìn về phía tiên kiếm, hỏi, có ký ức? Tiểu khí linh nổi lên, lắc đầu, nháy mắt to nhìn về phía Tô Hòa. Ta, chỉ lớn hơn ngươi thôi. Kiếm là kiếp trước của Tô Hoa Niên, nhưng khí linh lại là Tô Hoa Niên tự thân bồi dưỡng ra. Ngưng tụ ra còn chưa được mấy năm, không thể có ký ức gì, nhiều nhất chỉ là bản năng yêu thích, chán ghét mà thôi. Tô Hòa thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, lập tức con mắt lại sáng lên. Đại điện này không chủ động công kích tiên kiếm, thậm chí còn hữu hảo, vậy Tô Hoa Niên tiến vào hẳn là cũng không có vấn đề. Tô Hòa tạm thời tìm không thấy địa phương nào an toàn hơn đại điện, nghĩ đến liền làm, giờ phút này không thể trì hoãn được. Tô Hòa lập tức trở về sơn cốc, tiến vào bên trong đại trận, một dòng nước nhẹ nhàng cuốn lấy băng điêu. Nàng dâu, ta dẫn nàng đi một nơi an toàn. Tô Hòa nhắc một tiếng, phi thân lên, trong đầu lại vang lên thanh âm của Tô Hoa Niên. Phu quân, đã lâu không gặp. Tô Hòa suýt nữa ngã nhào xuống, con mắt lóe sáng, ngạc nhiên nhìn về phía băng điêu. Nàng tỉnh rồi. Tô Hoa Niên lại không truyền ra âm thanh, nàng bị người quấy dày vào thời điểm mấu chốt, suýt nữa gây thành đại họa. Bất quá Tô Hòa tới kịp thời, giờ phút này vững tin người tới là Tô Hòa, miễn cưỡng truyền ra một thanh âm, đã là cực hạn, nói xong liền lâm vào yên lặng. Tô Hòa hỏi vài tiếng, không thấy Tô Hoa Niên hồi âm, chắc cũng đoán được, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, lại lạc, đã lâu không gặp, yên tâm, lát nữa ta sẽ đưa một nửa đại điện còn lại tới. Cho nó hợp lại, dòng nước vòng quanh hành động của Tô Hoa Niên, đại trận bên ngoài liền chuyển động theo, Tô Hòa mang theo nàng dễ dàng trốn vào đại điện, không phải Tô Hòa mang vào, mà là bản thân đại điện không ngăn cản Tô Hoa Niên. Nàng có quyền hạn tiến vào. Băng điêu được đặt ở phía bên kia đại điện, rời khỏi thạch điêu, rơi vào chỗ xa nhất. Tô Hòa quay đầu nói với Linh Tố Tiên Kiếm, những thạch điêu kia đều là ân nhân của ta, nàng đừng quấy rầy, càng không được chém vỡ. Ước chừng vì cùng Nha Nha có bề ngoài tương đồng, kiếm linh này ít nhiều có chút nghịch ngợm. Kiếm linh hừ hắn một tiếng, một đầu tiến vào trong tiên kiếm, tiếng kiếm reo vang, vụt một tiếng rơi vào bên cạnh Tô Hoa Niên. Một trận băng ý hiện lên trên thân kiếm, cũng theo Tô Hoa Niên biến thành một kiện băng điêu, băng tuyết chi ý tràn ngập đại điện. Sau đó nhẹ nhàng một tiếng kiếm minh, Tô Hòa vậy mà nghe hiểu ý nghĩa trong kiếm minh, nào có thời gian cùng nàng chơi đùa, ta còn muốn giúp chủ nhân tiến giai lạc. Tô Hòa yên lặng, vâng vâng vâng, nàng là tiên kiếm có chính sự. Hắn cười đi ra đại điện, một lần nữa chui xuống dưới đại điện, nâng lên đại điện, bay về phía hẻm núi có một nửa đại điện còn lại. Chỉ trong chốc lát liền đến, bay ở không trung, nhìn xuống phía dưới, hẻm núi tĩnh mịch hẹp dài, như có kiếm ý ngưng tụ, một cảm giác quỷ dị trỗi dậy trong lòng Tô Hòa, hẻm núi này không phải bị một kiếm chém ra sao? Đại điện trước kia ở ngay chỗ này, sau đó Đạm Đài Tiên Tôn đến, một kiếm chém đại điện thành hai khúc, một nửa rơi vào trong hạp cốc bị chém ra, một nửa bị bắn bay, rơi xuống trong hồ nước cách đó mấy vạn dặm, càng nghĩ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.